Chương 2357 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy đều phải chết. Chương 2368, hết thảy đều phải chết, hàm nghĩa bạo phát. Lâm Thiên Thọ trên đỉnh đầu cuối cùng lượng máu thấy đáy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lâm Thiên Thọ thu được kinh nghiệm 18000 điểm, chân khí trị 18000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ngự thú linh tiên, hệ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thú linh đan 5 viên. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, bất quá người này chỉ là luyện nguyên cảnh giới, chỉ có thể coi là một con tiểu bốt, coi như tuôn ra đồ vật đến vậy bạo không ra cái gì trâu bò thứ tốt, Long Phi cũng không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng, cấm hàm nghĩa đánh giết còn có một cái đặc điểm, vậy thì là sẽ hấp thu Lâm Thiên Thọ 1/10 tu vị, những này tu vị sẽ chuyển hóa thành kinh nghiệm cho Long Phi. Đột nhiên, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 1293-2832 kinh nghiệm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí bát phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí cửu phẩm. Sảng khoái. Theo hai đạo thăng cấp tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi không nhịn được hống ra một câu. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian không tới tăng lên điên cuồng cấp 3, tốc độ này. Cũng là không ai rồi, đẳng cấp, Long Phi hiện tại khát vọng nhất đồ vật hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp, luyện khí cảnh giới ở Thiên Tông Yến Thượng không đáng chú ý. Hơn nữa, một khi Dịch Hữu Dung chặt đứt Triệu Hải Thiên sinh mạng sự tình bị Triệu gia biết sau khi, này Thiên Tông Yến thì càng thêm nguy hiểm, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, để tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chu vi chiến thú chiến sĩ hô to lên. Nhìn Lâm Thiên Thọ ngã vào trong vũng máu, những kia chiến sĩ tất cả đều như là lên cơn điên, chỉ là không người nào dám xông lên, bọn họ không vọt tới, cũng không có nghĩa là Long Phi sẽ bỏ qua cho bọn họ, các ngươi hết thảy đều phải chết. Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn chiến thú đoàn chiến sĩ, sát ý âm lãnh, những này mọi người là kinh nghiệm, sao vậy khả năng buông tha đây, cầm những này người giết sạch tuyệt đối có thể bước vào ngưng nguyên cảnh giới, Long Phi mà nói để trong lòng bọn họ rùng mình, cũng tại lúc này, một tên mưu sĩ tần tần quát lên, người làm tướng quân báo thù. Chiến thú đoàn. Xung kích. Cũng không thèm đến xỉa, vừa dứt tiếng, hơn trăm tên chiến thú kỵ sĩ xung kích tới, Long Phi cũng không vội vã, mà là nhìn cách đó không xa lông đen cương thi, chiến thú đoàn rất mạnh, có thể để Long Phi càng lo lắng chính là đầu kia vẫn không ngừng nuốt thi thể lông đen cương thi, vừa nãy Transformer bọn họ đổ vị giết chết những kia chiến thú kỵ sĩ toàn bộ chất đống ở một bên, lông đen cương thi liền như chết đói quỷ nhất giống như, điên cuồng nuốt tiên huyết cùng thi thể, trong thời gian ngắn. Hẳn là sẽ không động thủ, đã như vậy, Long Phi rơi xuống Transformer bên người, đem một viên thú linh đan để vào cái miệng của hắn bên trong, thú linh đan nhập thể, Transformer trên người lập tức bùng nổ ra một tia ánh sáng đỏ, ầm. Thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên đến, màu bạc chiến hùng cùng độc nhãn hổ cũng giống như vậy, y ầm. Ầm. Ầm. Ba con chiến thú đứng thành một hàng, nhìn những kia trước mặt nỗ lực tới chiến thú kỵ sĩ, bọn họ cơ thể hơi chìm xuống, chân sau hơi sao súc. Bàn chân cắm vào trong đất bùn, ghi ô hống kỵ Transformer phát sinh rít lên một tiếng, trong nháy mắt, ba con chiến thú đồng thời lao ra, thân thể dường như đạn pháo, quay về chiến thú đoàn chính diện va chạm đi tới, 3 giây thời gian đã là 100 mét có hơn, cũng là trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Người ngưỡng thú phiên, nổi giận Transformer liền dường như ra vào chỗ không người, hai tay vung một cái. Mười mấy tên chiến thú đoàn chiến sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, màu bạc chiến hùng rít gào, độc nhãn hổ không trung đã kích, hơn 100 tên chiến thú đoàn chiến sĩ hoàn toàn bị nghiền ép, mà Long Phi nhìn trong nháy mắt hỗn loạn, hắn khóe miệng hơi một câu, lộ ra lạnh lùng ý cười, này đều là kinh nghiệm, đều phải chết. Thương khung kiếm sáng lấp lóa, Long Phi nâng thật dài huyễn ảnh, nhảy vào đổi loạn chiến trường ở trong, bóng người không ngừng mà lay động, huyễn ảnh ở mỗi cái chiến thú trên người lưu chuyển, liền như từng đạo lưu quang nhanh chóng qua lại như thế, ngăn ngắn trong nháy mắt. Long Phi bản thể trên người ảnh không ngừng chồng chất, từng đạo cái bóng trở lại thân thể của hắn ở trong, Long Phi hét ra nói, ngay trở về. Transformer nhảy một cái, màu bạc chiến hùng cùng độc nhãn hổ cũng cấp tốc chạy về đến Long Phi bên người, những kia chiến thú kỵ sĩ nhìn Long Phi, nói, ngay tiểu tử, Chu gia của ngươi cũng dám chọc, chỉ là Huyền Nguyệt Tông, trong nháy mắt cho ngươi đạp diệt. Không chờ hắn nói xong, Long Phi khẽ mỉm cười, mi tâm đột nhiên một nanh, chân khí giống như là thủy triều phun trào đi ra ngoài. Chu vi chảy xuôi kiếm ý trong nháy mắt biến thành FF một giúp giết người kiếm khí, ý giết tán. Chết. Xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, hơn 100 tên chiến thú đoàn chiến sĩ bên trong, vô số đạo kiếm khí hoành trảm, chém dọc, điên cuồng bừa bãi tàn phá, hoàn toàn dừng không được đến, phạm vi 100 mét bên trong biến thành một cái to lớn lò sát sinh, máu tanh địa ngục, toàn bộ thế giới chỉ có một chữ, giết, thương khung kiếm sức mạnh IA. À, tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ căn bản không biết làm sao đi phòng ngự, cũng trốn không ra, toàn bộ giết tán ở trong chính là địa ngục, y ken. Ken. Ken, hệ thống gợi ý âm thanh bão táp lên, hoàn toàn dừng không được đến, Long Phi kinh nghiệm tàu ở bão táp, thầm nói, đây chính là một chữ, sảng khoái. Ha ha ha, 100 tên chiến thú đoàn chiến sĩ ở ngăn ngắn nửa phút, liền người lẫn thú toàn bộ chết sạch, còn lại những kia mấy 100 mét chiến thú đoàn chiến sĩ từng cái sợ đến hồn phi phách tán giống như vậy, hai mắt chỗ trống, hoàn toàn liền dường như một cái ngu ngốc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy chiêu thức, đây là một cái luyện khí cảnh giới võ giả thả ra ngoài sức mạnh sao, đây là tu la sức mạnh chứ, trong phút chốc. Một tên chiến sĩ đột nhiên quỳ xuống đến, e đại. Nhân, cầu ngài tha ta một tên đi. Chiến thú đoàn chiến sĩ cỡ nào cao ngạo, ngoại trừ đại tướng quân Chu Diệu Tông ở ngoài, bọn họ không giống bất luận người nào quỳ xuống, bao quát Triệu gia hoàng tộc người chiến thú đoàn chính là cao nhất vinh quang, Chu gia quân tuyển mộ, cũng là chân võ đại lục trên mạnh mẽ nhất quân đoàn một trong, bọn họ lại làm cho người ta quỳ xuống, hơn nữa còn là cho một cái chỉ có luyện khí cảnh giới người quỳ xuống, tiếp theo lại có mấy người quỳ xuống, hãy buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa rồi. Van cầu ngươi rồi. Tha chúng ta đi. Không ngừng có người quỳ xuống, bọn họ sợ sệt thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể so sánh được với mệnh, chết rồi liền cái gì đều không có, Lâm Thiên Thọ đều chết rồi, 100 tên chiến thú chiến sĩ trong nháy mắt bị giết ánh sáng, bọn họ căn bản không đấu lại Long Phi, bọn họ muốn sống sót, xin tha. Long Phi cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Transformer đi ra ngoài, với này đồng thời màu bạc chiến hùng cùng độc nhãn hổ cũng đi ra ngoài, Long Phi âm thanh chìm xuống, hiện tại mẹ nhà hắn xin tha, bắt đầu đây. Các ngươi bắt đầu không phải rất đắc ý, rất hung hăng sao? Hiện tại xin tha. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Giết cho ta. Hết thảy đều phải chết.